Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 176. Cảm giác gì? Ngày thứ hai, Trần Lâm thức dậy rất sớm, đứng ở trên ban công hô hấp ngoại giới không khí mới mẻ. Theo cái phương hướng này nhìn sang, cách đó không xa chính là Nhậm Nhược Yên nhà. Chẳng qua là trung gian có mấy ngôi biệt thự ngăn trở, cho nên không nhìn thấy. Lúc này luồng thứ nhất thần huy chiếu sáng tại trên mặt hắn thời điểm. Sau lưng mơ hồ truyền tới tiếng cửa mở. Trần Lâm không quay đầu lại. Hắn biết là ai. Một lát sau, một bộ thơm ngát thân thể mềm mại dính vào. Từ phía sau ôm lấy hắn. Tần Hinh hỏi, đang nhìn cái gì? Trần Lâm nói, ngươi có phát hiện hay không? Cái thế giới này đang thay đổi. Tần Hinh nói, thế giới một mực đang biến thành a, có cái gì kỳ quái đâu. Trần Lâm xoay người, tại nàng mềm mại bờ môi trên hôn một cái. Cười nói, ta liền thích ngươi cái gì cũng không hiểu ngốc manh tính cách. Ngươi nói là ta đần sao? Tần Hinh nhìn hắn chằm chằm, béo mập giữa môi lộ ra một hàng trắng như tiết hàm răng. Trần Lâm ra vẻ kinh hãi đến biến sắc, lại muốn cắn ta, hừ. Tần Hinh ngạo kiều ngẩng đầu, ngay sau đó lại thở phì phò ở trên cánh tay hắn đánh một cái. Nhỏ giọng nói, tối hôm qua lúc ăn cơm ta cho ngươi nháy mắt, buổi tối tại sao không đến? Trần Lâm lườm một cái, không lời nói. Mẹ ngươi cùng ngươi ngủ chung, ta có gan to bằng trời cũng không dám qua tới a. Tần Hinh cười vui, nói, ba ta đó là hù dọa ngươi. Mẹ ta theo ta trò chuyện một hồi thiên, đi trở về. Trần Lâm trợn mắt nói, vậy sao ngươi không tin cho ta hay? Tần Hinh hừ một tiếng, nói, là chính ngươi không có sắc đảm, trách ta sao, được a? Lại dám như vậy dèm pha nam nhân ngươi. Hôm nay ta liền để ngươi nếm thử một chút ta Trần gia gia pháp mùi vị. Trần Lâm đem trong ngực thiếu nữ chặn ngang ôm lấy, đi hướng phòng ngủ giường. Tần Hinh hai tay ôm lấy cổ của hắn, xinh đẹp đôi mắt híp thành nguyệt nha nhi, phong tình vạn chủng nói, ban ngày ngươi còn muốn khi dễ ta. Trần Lâm cười nói, ngươi thật nói đúng, vi phu chính là muốn bạch nhật tiên dâm. Đi chết. Tần Hinh chừng hắn, ngay sau đó một tiếng kiều hừ, bị Trần Lâm ép dưới thân thể, khẽ hô nói, mẹ ta ở dưới lầu, ta sẽ phi thường ôn nhu. Trần Lâm trong tối ra giấu tay, đem ba cái tiểu yêu tinh cho đuổi ra khỏi phòng. Tần Hinh hai tay chống lồng ngực của Trần Lâm, đỏ mặt nói, bị mẹ ta phát hiện ta thì xong rồi, cho nên ngươi đừng nghĩ làm chuyện xấu, tốc chiến tốc thắng. Trần Lâm cúi người xuống, cắn bờ môi nàng, mút thỏa thích thiếu nữ đầu lưỡi hương thơm. Thiếu nữ than nhẹ, thân thể mềm mại dần dần nóng lên, không tự chủ được nắm cánh tay của nam nhân. Tinh tế chân dài trong chăn bất an dãy giụa. Hồi lâu sau, Trần Lâm ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, cảm giác gì? Tần Hinh mặt đẹp chướng hồng, hơi hơi mở to bờ môi, hít một hơi, không một chút nào thoải mái. Khó chịu, vậy cứ tiếp tục. Không muốn, a, toàn bộ buổi chiều, Trần Lâm đều bị Tần Hinh kéo tại trong thương trường đi dạo lung tung. Nơi này nhìn một chút, nơi đó nhìn một chút, cuối cùng mua một đống lớn, chính mình lại một cái không có mua. Đồ vật tất cả đều là mua cho Trần Lâm. Trần Lâm nhìn lấy như cũ hứng thú rồi rào Tần Hinh. Bất đắc dĩ nói, không sai biệt lắm liền có thể đi. Chồng ngươi ta cũng không có con thứ ba tay. Tần Hinh bĩu môi nói, lúc này mới kia đến kia a, đi dạo nữa đi dạo, đi mấy bước. Trần Lâm nói cho ngươi cái chuyện này. Tần Hinh nghiêng đầu nhìn lấy hắn, cái gì? Trần Lâm cười nói, hậu thiên ta muốn đi xuyên tỉnh du lịch, ngươi có đi hay không? Tần Hinh nghi ngờ nói, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đi xuyên tỉnh du lịch? Trần Lâm nói, Phan Tiểu Phú đề nghị. Vừa vặn ta cũng có ý đi xuyên tỉnh bên kia nhìn một chút. Xuyên tỉnh núi sông tú lệ, đi ăn no nhìn đã mắt, phồng phồng kiến thức. Như vậy a? Tần Hinh mặt lộ vẻ trần trờ. Trần Lâm nói, làm sao ngươi có chuyện? Tần Hinh gật đầu một cái, nói, hai ngày nữa chính là bà ngoại ta sinh nhật, Bà ngoại ta ở tại Hồng Kông. Ta cũng có đến mấy năm chưa từng thấy qua bà ngoại. Mẹ ta để cho ta lần này cùng với nàng cùng đi. Giấy thông hành cùng vé phi cơ chuẩn bị xong rồi. Ngày mai sẽ đi. Trần Lâm không lời nói. Ngươi làm sao không nói với ta? Tần Hinh le lưỡi một cái. Cười nói. Ta không phải sợ ngươi không vui mà. Nói lấy. Tần Hinh ôm lấy cổ của hắn. Tại hắn trên miệng hôn một cái. An ủi. Chờ ta trở lại. Ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Trần Lâm nói. Vậy lần này xuyên tỉnh chuyến đi ngươi là không đi được. Tần Hinh nói. Ta cũng muốn đi. Nhưng là thực sự không được. Bà ngoại cũng nhớ ta. Nàng sinh nhật ta không còn quá khứ sẽ để cho lão nhân gia nàng mất hứng. Trần Lâm bất đắc dĩ nói. Xem ra ta cái đèn điện này ngâm là đương định rồi. Tần Hinh tại trên cổ tay hắn cắn một cái. Giữ lấy một cái nhàn nhạt hình trăng khuyết dấu răng. Nói. Kỳ đà cản mũi có thể coi. Nhưng không cho phép đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Trần Lâm cười nói. Nữ vương đại nhân phân phó. Tiểu nhân nào dám bất tuân. Tần Hinh mặt đẹp hơi đỏ lên. Ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Nếu như ngươi biểu hiện tốt. Ngày đó ngươi nói. Ta liền đáp ứng ngươi một lần. Trần Lâm nghi ngờ nói. Ta nói cái gì không nhớ liền coi như xong. Tần Hinh hừ rên một tiếng. Trần Lâm hít một hơi. Thấp giọng nói. Tiểu nhân hiểu được. Nữ vương đại nhân yên tâm. Tiểu nhân ở xuyên tỉnh nhất định quy củ ngay ngắn làm người. Ngắm hoa ngắm trăng thưởng phong cảnh. Tuyệt đối không nhìn những nữ nhân khác một cái. Tần Hinh dùng đầu đụng hắn một cái. Xấu hổ nói. Liền biết ngươi tên bại hoại này một mực nhớ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đi dạo đến một nhà cửa hàng ngọc. Trần Lâm đột nhiên ngừng lại. Nói. Bà ngoại ngươi vui không thích ngọc khí. Tần Hinh hỏi. Người nghĩ đưa bà ngoại ta quà sinh nhật. Trần Lâm nói. Không được, không có rồi. Tần Hinh chỉ trong tay Trần Lâm một cái túi trang túi. Cười ngọt ngào nói. Lễ vật của ngươi ta đã mua xong. Liền là trước kia mua cái đó hung châm. Bà ngoại ta hẳn sẽ thích. Trần Lâm trong lòng cảm động. Ngoài miệng nói. Người mua cùng ta mua tính chất không giống nhau. Vào xem một chút. Tần Hinh thấp giọng nói. Tiệm này đồ vật rất đắt. Quý mới nói minh đông tây được. Lại nói chồng ngươi bây giờ là người giàu có. Không thiếu tiền. Đắc ý. Tần Hinh vỉnh miệng. Trong lòng lại thật cao hứng. Bộ nọa nhôm giá trị nãi thẳng mại cửa hàng ngọc. Vào tiệm sau. Một cái nữ nhân viên mậu dịch tiến lên đón. Lộ ra chiêu bài thức nhiệt tình nụ cười. Hỏi. Tiên sinh tiểu thư yêu cầu mua chút cái gì trong khi nói chuyện. Nữ nhân viên mậu dịch ánh mắt ở trên người Trần Lâm dừng lại 2 giây. Soái ca nàng thấy cũng nhiều. Nhưng giống như Trần Lâm có khí chất như vậy. Lại cả người tản ra tự tin hào quang đại soái ca cũng không thấy nhiều. Bất quá Tần Hinh đích mỹ lệ lại làm cho nàng không ghen tị nổi. Trần Lâm hỏi Tần Hinh. Bà ngoại ngươi thích gì ngọc đồ trang sức? Tần Hinh suy nghĩ một chút. Hỏi nữ nhân viên mậu dịch. Các ngươi nơi này có ngọc chất hung châm sao? Nữ nhân viên mậu dịch cười nói. Tiệm chúng ta vừa vặn có một cái hung châm. Nhưng không phải là hàng mới. Mà là một vị khách nhân đặt ở tiệm chúng ta bên trong gửi bán. Trải qua chuyên gia giám định. Số tiền kia hung châm là rõ ràng hướng trung kỳ đồ cổ. Hai vị muốn nhìn một chút sao? Trần Lâm nói. Đem ra chúng ta nhìn một chút. Được. Hai vị xin chờ một chút. Một lát sau một viên toàn thân bích lục hung châm xuất hiện ở trước mắt. Trần Lâm, hung châm đặt ở trong hộp. Tại ánh đèn chiếu xuống lóng lánh ánh sáng nhạt. Xinh đẹp vô cùng. Tiểu yêu tinh Angel ở bên tai Trần Lâm nói nhỏ. Chủ nhân, cái này hung châm trên bảo thạch ẩn chứa một loại năng lượng. Có thể tăng lên chủ nhân thực lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.